Đùa thôi, thật ra cô không đến mức phát điên bảo Trần Dương và Độ Sóc đi quảng cáo, một là hai người rất đặc thù, hai là đối mặt với Độ Sóc cô không dám. Thế là Mao Tiểu Lỵ quay qua Khấu Tuyên Linh, yêu đương không, với cô, Mao Tiểu Lỵ đã vì tiền tài mà sa đọa, có thể, từ chối, Khấu Tuyên Linh lạnh lùng, tôi tình nguyện cùng sư tổ, Mao Tiểu Lỵ, được thôi, chỉ cần sư tổ đồng ý, gì tôi cũng tiếp thu được. Vẻ mặt cô nàng rất nóng lòng muốn thử. Trong chốc lát Khấu Tuyên Linh không kịp phản ứng, đến khi sực tỉnh, hắn không dám tin chừng mắt nhìn Mao Tiểu Lỵ, sau đó quay đầu hỏi Trương Cầu Đạo. Mao Tiểu Lỵ đã biến chất đến nước này rồi sao? Trương Cầu Đạo, còn hơn thế nữa, Mã Sơn Phong ôm bụng cười ha hà, không bằng để vợ chồng chú quảng cáo cho. Cháu từ chối, thanh niên trẻ chỉ theo đuổi kích thích cải thiện hảo cảm với người khác phái và chiêu thêm nhân duyên mới đều mang lại cảm giác chinh phục không phải thật sự cầu duyên. Vợ chồng chú vừa nhìn đã biết là vợ chồng nhiều năm, chắc chắn bọn họ không tin, thậm chí nghĩ là cháu gạt người. Nói trắng ra là do thị trường khác nhau, hình tượng người mẫu quảng cáo và nội dung quảng cáo phải phù hợp thị trường. Trần Dương quay đầu nhìn Độ Sóc, anh có cách cải thiện không? Quản chuyện nhân duyên có sao Thiên Hỷ, Hồng Loan, Hòa Hợp Nhị Tiên và Cửu Thiên Huyền Nữ. Đạo gia có bùa nhân duyên hòa hợp, bùa đào hoa và cả bùa cắt đào hoa. Cô đã biết nhiều người nhiều cạnh tranh, sao lại chỉ bán mỗi bùa đào hoa? Bùa chiêu nhân duyên, thu hút người khác phái, rồi cả bùa cắt duyên. Tôi nghĩ bùa cắt duyên nhu cầu cũng không kém bùa đào hoa đâu. Trần Dương tiếp lời, cùng không đủ cầu mới là chân lý trong kinh doanh. Bùa hoa đào chiêu hoa đào, có khả năng đưa đến hoa đào nát. Bùa cắt đào hoa có thể thỉnh được tam tiên chặt đứt hoa đào nát cũng làm sao động sao Thiên Hỷ và Hồng Loan. Hơn nữa nhờ Hòa Hợp Nhị Tiên có thể tìm đến một mối nhân duyên thật tốt. Mao Tiểu Lỵ càng nghe, hai mắt càng phát sáng. Nói rất có lý, em phải xem một chút Mao Sơn Linh Phù Kinh Lục nghiên cứu cách làm bùa đào hoa và bùa cắt đào hoa. Mao Tiểu Lỵ chạy lên lầu, một lúc lâu sau lại chạy xuống bậc thang nói. Đúng rồi, gần đây trường em có tin đồn, có sinh viên trông thấy mèo bái nguyệt trường học định mời tiên sư đến. Em liên hệ trước với họ nhé. Được, mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp không ngại đơn hàng cao thấp lại càng không chê thù lao. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, vụ giết mèo sẽ không kinh khủng, tứ đại gia tộc trong văn là Hồ Hoàng Mãng Thường, đại biểu hồ ly, chồn và rắn. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Bắt đầu từ chương này, mọi người trong phân cục thân hơn nên mọi người sẽ xưng anh em với Trần Dương, trừ Khấu Tuyên Linh lớn tuổi hơn. Cách chương.